Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Người vô tri. Gọi là Tiana cao gầy nữ tử là cái phi thường người kỳ quái. Bị tù binh ngày thứ ba, Renly đạt được cái kết luận này, làm trọng yếu tù binh. Nữ nhân này mỗi thời mỗi khắc đều muốn đi theo Renly bên cạnh. Không chỉ đi ngủ phải ngủ tại một cái phòng, liền chạy ra ngoài thuyền đi tiểu thời điểm cũng muốn đứng ở sau người nhìn chăm chăm. Mặc dù để Renly cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng bởi vậy, hắn có thể khoảng cách gần quan sát cái này nữ tặc. Đầu tiên nàng tính tình phi thường táo bạo, cũng đặc biệt bảo thủ, ném trừ Renly loại này tiểu thí hài bên ngoài. Trên chiếc thuyền này nhưng phàm là nam tính nhân sĩ, chỉ cần hơi nhiều chằm chằm ngực nàng như vậy vài lần, nàng liền sẽ giận tím mặt, sau đó động thủ đánh người. Nhưng có đôi khi nàng lại sẽ tại không ai chú ý lúc mình sờ mình, sau đó biểu lộ liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Tiếp theo nàng hay là cái tử quỷ, cứ việc người trên thuyền đều là địch không phải bạn, nhưng vị này như cũ sẽ ở buổi tối thời điểm nâng ly một phen. Tuyệt không sợ uống say trì hoãn, chính sự. Đương nhiên nàng uống rượu trước đó đều sẽ để Renly cái này con tin lướt qua một ngụm, để tránh trong đó có độc. Nàng tửu lượng không cạn, nhưng tương tự cũng thật uống say qua mấy lần. Chỉ là bởi vì trước đó nàng đã từng làm bộ uống say dẫn dụ trên thuyền người tới cứu viện. Thậm chí cả đem mấy người đạp xuống thuyền về sau, trên chiếc thuyền này liền rốt cuộc không có loại kia người to gan. Nhưng mà trên thực tế Renly đã từng có đến vài lần cơ hội có thể xuất thủ xử lý nàng nếu như hắn muốn. Cuối cùng, tư thế ngồi lễ nghi phương diện bại lộ nàng tương ứng tốt đẹp giáo dưỡng. Nhưng nàng lại phi thường khuyết thiếu thưởng thức, hoặc là nói khuyết thiếu quý tộc vốn có tri thức dự trữ. Nói ví dụ nàng đối với xứ Rick, thậm chí toàn bộ Westeros đại lục đương đại quý tộc thủ lĩnh căn bản chính là kiến thức nửa vời. Khỏi phải nói Renly ngụy trang Tully gia tộc, liền xem như trước mắt vương thất Baratheon gia tộc, nàng cũng đều chỉ biết được một cái Robert, hay là bởi vì thân phận đối phương là quốc vương nguyên nhân. Nàng đối tiền triều Targaryen vua điên đồng dạng không hiểu rõ. Nhưng Renly cùng nàng giảng thuật lúc, vị này lại một mặt cười lạnh bộ dáng. Không sai, Renly cho nàng giảng thuật, nữ tặc Tiana đối Westeros rất nhiều phương diện đều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại đối đây hết thảy cầu học như khát. Ban đầu cái kia hai ngày còn không có cái gì, nhưng sau đó mấy ngày, nàng liền đưa ra yêu cầu Renly cho nàng nói bảy vương quốc trên dưới các nơi một chút tình huống. Khả năng bởi vì một mực ở lại nhàm chán, cũng có thể là có mục đích khác. Renly không cho rằng những này có cái gì bảo mật tất yếu, đồng thời hắn cũng có thể lợi dụng điểm ấy đến lời nói khách sáo, cho nên đối với cái này cũng không keo kiệt. Tiana hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Một tới hai đi, giữa hai người cũng là xem như không có như vậy xa cách. Đối phương mặc dù rất kinh ngạc tiểu hài này, bác học, trình độ, nhưng lại càng vui với tiếp nhận điểm ấy, đồng thời cũng rất hài lòng trung thực như vậy tù binh. Thế là nàng không có phát hiện, thái độ của mình so ban sơ cường ngạnh đến nói bất chi bất giác đã bị cải biến quá nhiều. Mà Renly đồng dạng đối với vị này mặc dù thân phận khả nghi, nhưng mục tiêu giống nhau đồng thời thăm dò rõ ràng tỷ khí nữ tặc rất hài lòng. Thẳng đến bị bắt ngày thứ bảy ban đêm, hắn bị xử lý không kịp đề phòng nện hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện tự thân vị trí hoàn cảnh đã không phải biển cả, mà là một mảnh chỗ nước cạn, sau đầu như cũ ẩn ẩn làm đau. Nhưng Renly không rảnh bận tâm ở đây, mà là biểu lộ kinh ngạc hỏi cõng mình nữ nhân này. Ngươi làm sao lên bờ rồi? Trên biển hiện tại đang đánh trận, trên thuyền lại không có một cái là người của ta. Sau cái mông có lẽ chính cùng lấy một nhóm lớn truy binh. trước người bị nam hài ôm cổ nữ nhân, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, ngươi coi ta là đồ đần, không lén lút chạy lên bờ, nhất định phải đi đường biển. Vậy ngươi vì cái gì không ngay từ đầu liền đi lục địa? Runley nhíu mày hỏi, chạy tới đảo Green Seal làm gì? Ban đầu cũng không có đánh trận. Đối phương nghe vậy cười lạnh nói, không phải làm sao phiền toái như vậy. Nói, nàng đi đến bãi cát trước một đầu trên đường nhỏ, bước chân đình chỉ, sau đó đem Runley buông xuống, để chính hắn đi đường. Bất quá bây giờ cũng tốt, đem người đem tới tay càng cùng tâm ta ý, nàng vừa nói vừa lộ ra một vòng mỉm cười. Runley thấy này thở dài, sờ sờ như cũ ẩn ẩn làm đau cái ót về sau. Hắn hướng về sau phương quan sát, phát hiện bãi cát cuối cùng một chiếc thuyền nhỏ chính theo chiều tịch mà lên chập trùng nằm. Càng xa xôi dĩ nhiên đã không có chiếc thuyền kia cái bóng. Ngươi còn muốn đi thành clip sao? Quay đầu nam hài híp mắt hỏi thăm. Đương nhiên, đối phương không chút do dự nói. Bất quá đầu tiên đến nói ta được làm con ngựa. Không phải nhưng có đi. Nàng vừa nói vừa chuyển thân tiếp tục đi đường. Nam hài thì đi theo nàng sau cái mông. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này cao gầy nữ tử. Trong lòng một chút suy nghĩ liên tiếp cuồn cuộn. Cuối cùng lại bị hắn tất cả đều đè xuống. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Ngươi tại sao phải đi thành Flip? Ngươi cùng nơi đó Westerling tộc có quan hệ thân thích? Thân thích? Đối phương nghe vậy bước chân dừng lại, sau đó đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nam hài, hỏi một câu tựa hồ không có gì liên hệ lời nói. Meger Targaryen, hắn thật không có để lại dù là một cái hậu đại. Meger, Runley nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là hồi đáp, một cái cũng không có. Sau lại Targaryen huyết hệ cơ bản đều là tiểu vương hậu mạch này. Đại vương hậu nhất mạch kia tại Meger sau khi chết liền triệt để tuyệt tự. Vì cái gì? Đối phương nhịn không được hỏi. Hắn cưới 7 cái lão bà. Làm sao có thể một đứa bé đều không có lưu lại? Là 6 cái, không phải 7 cái. Runley uốn nắn. Cho nên, vì cái gì? Có thể là hắn tự thân có vấn đề đi. Runley thuận mồm trả lời. Đối phương nghe vậy nhịn không được sờ sờ trước ngực của mình. Mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng tiếp xuống nghe được một câu lại làm cho nàng toàn thân chấn động. Nhưng nghe nói Meger một thế không có hài tử nguyên nhân nhưng thật ra là trùng nữ nhân của hắn. Đều bị hắn một vị vương hậu hạ độc. Là ai? Là, Runley nói, lời nói đột nhiên dừng lại. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn đối phương một chút. Tiana, cùng tên ngươi đồng dạng, Tiana of the Tower, đến từ Pentos, đối phương tiếp xuống không nói lời gì nữa nói chuyện, quay người lại đi tiếp tục đi đường, thần sắc trên mặt chẳng biết tại sao trở nên dị thường âm trầm. Runley cùng ở sau lưng nàng, cũng rất thức thời không có lại miệng lưỡi trơn tru cái gì, đồng thời hắn cũng rơi vào trầm tư ở trong. Trước người nữ nhân này ăn nói rõ ràng cũng không phải là bình dân xuất thân. Thậm chí lễ nghi phương diện tiểu quý tộc tử đệ cũng đều không có cách nào làm được. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với quý tộc vốn có thưởng thức căn bản không hiểu rõ. Hoặc là nói, nàng hiểu rõ đồ vật phi thường quái dị biết được 7 đại vương quốc các nơi lãnh chúa dòng họ. Nhưng đối với trước mắt thời đại người cầm lái lại hoàn toàn không biết gì cả. Thoạt đầu Runley cho rằng khả năng này là bởi vì đối phương đến từ Westeros đại lục bên ngoài địa. Phương, tỉ như nói đông đại lục Free City, cho nên mới đối với mấy cái này kiến thức nửa vời. Mà cái này cũng có thể cùng trước mắt vị này màu tóc cùng màu mắt đối được số dù sao tại đông đại lục. Loại này đặc thù người kỳ thật không ít. Vậy mà lúc này đáy lòng của hắn lại đột nhiên toát ra cái ý nghĩ khác. Vị này gọi Tiana nữ nhân, có phải hay không là một cái người cổ đại? Một cái trùng sinh tại hiện đại, người cổ đại. Liên tục tiếp xúc mấy ngày kế tiếp, Rất nhiều manh mối lúc này một mạch xông lên đầu, để hắn đối với cái này hoài nghi càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng quý tộc xuất thân biểu hiện, nhưng lại cùng thời đại hoàn toàn tách rời. Không chỉ liền trước mắt từng cái đại quý tộc không hiểu nhiều lắm. Liền trước đó Targaryen vương triều rất nhiều quốc vương làm đều không biết chút nào. Hết lần này tới lần khác lại phi thường chú ý phương diện này sự tình. Xuyên qua trùng sinh loại này khái niệm Renly hay là rất dễ dàng tiếp nhận. Dù sao chính hắn chính là một cái hoàn mỹ ví dụ. Nhưng ở cái này Game of Thrones thế giới ở trong có người cổ đại xuyên qua mà đến. Vậy liền phi thường đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến, Renly không tự giác nhìn mình cổ tay trái. Mắt lộ ra hoài nghi. Ấn ký đã biết năng lực một trong là thay thế. Mà hắn từ đầu đến cuối hiếu kỳ tại loại này thay thế đầu nguồn xuất từ nơi nào? Là hắn chỗ chung quanh? Hay là thế giới địa phương khác? Nhưng mà vì cái gì không thể là thời gian một chỗ khác đâu? Dù sao chính hắn liền có loại kia xuyên qua lịch sử năng lực. Mà trong trí nhớ cái kia bộ kịch bên trong nhớ kỹ cũng có người có thể làm được quan sát thậm chí can thiệp lịch sử. Chỉ là như vậy vừa đến lại rất không thích hợp. Tuy nói có hiệu lực số lần không ít, nhưng mỗi lần Renly đều có lưu ý nếu quả thật chạy vào một người sống sờ sờ. Hắn không có khả năng không có phát hiện mới là. Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, Renly đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng đi ở phía trước nữ nhân dò hỏi. Người chính là cái kia Tiana. Tiana of the Tower. Đến từ 200 năm trước, thoại âm rơi xuống, đối phương bước chân không tự giác dừng lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.